Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, nhẹ nhõm vương víu, Tauro dần dần kiệt lực, mãnh liệt độc tố theo thời gian trôi qua bắt đầu ăn mòn nội tạng của nó. Nguyên bản dư thừa thể lực cấp tốc tiêu hao, biểu lộ mê mang, đi trên đường thất tha thất thểu. Hay khói đen, bởi vì không thể bị A Bóc bổ sung, chậm rãi từ trong sân tiêu tán sạch sẽ. Kurotaku cùng Thành lúc này mới có thể trông thấy trong sương mù cảnh tượng. Thành biến sắc, Tauro, hắn kinh hô, nhìn thấy chính mình Tauro bởi vì thể lực hoàn toàn hao hết. Phốc oanh một tiếng đổ nghiêng trên mặt đất, phát ra nhỏ xíu bò, o, gọi, hữu khí vô lực. Tauro mất đi năng lực chiến đấu. A Bóc đạt được thắng lợi. Tấn thăng người là tuyển thủ Kurotaku. Trọng tài vội vàng tuyên bố Kurotaku chiến thắng. Trên khán đài truyền đến từng đợt hiếu kỳ nghi vấn. Phát sinh cái gì rồi? Nhanh như vậy kết thúc rơi mất. Hay, khói đen, kéo dài rất lâu. Căn bản thấy không rõ nha. A Bóc đến cùng có bao nhiêu cái chiêu thức? Vì cái gì hắn học chiêu thức dễ dàng như vậy? Trên mặt đất tấm kia ra là cái gì? Nhưng bọn hắn chú định không chiếm được đáp án. Kurotaku mặc dù đối trong hắc vụ phát sinh sự tình lòng dạ biết rõ, nhưng lười nhác đối những cái này người xem giải thích. Huống hồ cũng không cần thiết giải thích. Cũng không phải tại trực tiếp. Thành thần sắc rất là khó coi. Thân là một cái trainer lớn nhất thất bại chính là để cho mình Pokemon tại bất chi bất giác ở trong. Bị thua, chính mình lại bất lực. Trainer chỉ cần đứng tại ghế tuyển thủ điểm này qua chí mạng. Bất đắc dĩ, 29 tiến 15 thi dự tuyển là một đối một. Lại không có phục sinh thi đấu. Hắn lại không cam tâm. Cũng khó có thể cải biến tự thân bị thua sự thật. Thu hồi Tauro, Thành ảm đạm rời tiệc, năng lực của hắn có thể xa xa không có bày ra. Một bên khác, đạo truyền bá trong phòng, một đám phụ trách đem so với thi đấu tường thuật trực tiếp nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau. Đều nhìn thấy đối diện trên mặt mê mang. Cái này, để chúng ta làm sao tiếp sóng? Cái gì đều không nhìn thấy nhìn đen bình phong sao? Nếu như truyền bá đen bình liền biểu diễn truyền bá sự cố nha. Tại bọn hắn chân tay luống cuống hoàn toàn không biết phải làm sao thời điểm. Đạo truyền bá thất cửa mở ra. Mấy người phảng phất tìm tới chủ tâm cốt vui vẻ nói. Chủ quản, cảm ơn trời đất ngươi cuối cùng đến rồi. Kỹ thuật chủ quản kiêm thu đạo diễn. Một cái hơi tạ đính trung niên nhân khí định thần nhàn nói. Vội cái gì? Hồng ngoại thu không có mở sao? Nhìn ban đêm đây. Hồng ngoại, bọn hắn phảng phất vừa mới nghĩ. Vọt tới bàn điều khiển nơi đó điều chỉnh lúc trước thu hình lại. Rất nhanh, một đoạn nhan sắc quỷ dị video xuất hiện tại đạo truyền bá thất chính trung tâm màn hình lớn bên. Trong, cái này, nhìn không hiểu. Một chút làm thiết bị nhân viên chỗ nào nhìn hiểu tranh tài đến cùng xảy ra chuyện gì. Một mặt mộng bức đưa ánh mắt thả hướng chủ tâm cốt. Khô khan trung niên nhân lườm bọn họ một cái. Nhìn ta nhìn sao? Các ngươi xem không hiểu ta liền nhìn hiểu rồi. Sẽ có người tới phụ trách giải thích. Đem giải thích cái kia một đoạn cắm đi vào lại truyền bá. Hắn vừa mới nói xong. Một người mặc thời thượng. Gương mặt có để lại chút hứa gốc râu cằm, sau đầu ghim một cái màu xám đuôi ngựa nhỏ thành thục nam tử đẩy cửa tiến đến. Đều ở đây. Hắn nhíu mày, khô khan trung niên nhân nhìn thấy thời thượng nam tử, vội vàng có chút xoay người cung kính nói. Rukawa tiên sinh, đợi ngài đã lâu, nha, chúng ta nắm chặt thời gian Arukawa tiên sinh. Truyền ra thời gian đã kéo rất lâu. Khô khan trung niên nhân dùng khăn tay xoa xoa mồ hôi trên đầu. Kỳ thật áp lực của hắn không thể so với những cái kia làm thiết bị người thấp nhiều ít. Một khi tiếp sóng tại mạng lưới cùng trên TV xảy ra sự cố, đứng mũi chịu sào thế nhưng là hắn. Phía trên mới sẽ không bởi vì hắn có như vậy điểm công lao mà từ bỏ đối với hắn vấn trách. Cho nên tâm hắn hoảng phía dưới, vội vàng thúc giục thời thượng nam tử hành động. Rukawa, cũng chính là thành thục nam tử nghe vậy, biểu lộ trầm tĩnh, không nhanh không chậm đi đến bàn điều khiển, ngẩng đầu đi xem trên màn hình có chút quái dị video. Nói, đây chính là cần ta giải thích tranh tài. Cũng không có, hả, một mặt không quan trọng. Động tác chậm rãi Rukawa đột nhiên giật mình. Nguyên bản, hắn là ngày mai bát cường thi đấu mới ra đến. Làm sướng ngôn viên thời gian thực giải thích tranh tài ở trong tình huống. Thân là những năm gần đây Silver Đại hội thường trú giải thích. Quán quân Liên minh Duy 2 giải thích một trong. Bình thường từ thiết giải thi đấu muốn đem Rukawa mời tới làm sướng ngôn viên là rất khó khăn. Dù sao, địa vị còn tại đó, nghiệp giới tiếng hô cùng uy vọng lại cao. Đại chúng phổ biến nhận định nhân sĩ chuyên nghiệp, cùng một chút đại lão lại rất không tệ. Không phải bình thường cổ tay, nếu không phải húc nhật tập đoàn năng lượng rất lớn, kỳ thật hắn là lười nhác đến giải thích loại này tiểu bỉ thi đấu. Bởi vì, chướng mắt, cho dù ai xem quen rồi các đại lão đối chiến nghệ thuật, quay đầu đến xem những thứ này tiểu manh mới, người tới ta đi, đều sẽ không lọt nổi mắt xanh. Nhưng hiện tại xem ra, có ý tứ, có chút ý vũ. Rukawa tay trái ôm cánh tay, tay phải sờ chính mình thô ngắn râu ria. Đây là thói quen của hắn, mỗi khi nhìn thấy một chút cảm thấy hứng thú đồ vật. Không tự kìm hãm được sẽ kiểm tra cái cằm. Mà gốc râu cằm sẽ để cho xúc cảm càng thêm thoải mái dễ chịu. Rukawa tiên sinh, thế nào? Khô khan trung niên nhân đi đến Rukawa bên người, lo lắng mà nhìn xem hắn. Rukawa phảng phất giống như không nghe thấy. Quay đầu nhìn về phía một nhân viên kỹ thuật. Mạch ở đâu? Ta cần một cái mạch. Tên kia nhân viên kỹ thuật nhìn một chút khô khan chủ quản. Tại hắn cho phép dưới mang theo Rukawa đi đến ghi âm địa phương. Tuyển thủ khu nghỉ ngơi. Kurotaku về tới cái kia quen thuộc lều vải. Kurotaku, Kurotaku. Hay, khói đen. Vì sao có thể kiên trì lâu như vậy? Trong hắc vụ đến cùng phát sinh cái gì? Cái này vòng phi thường may mắn luôn không Motohiroshi tiến lên. Hứng thú bừng bừng mà hỏi thăm. Mặc dù giữa sân có hai cái đích, đào hang, sinh ra lỗ thủng, còn có một chương vỡ vụn ra rắn. Nhưng cụ thể tình huống như thế nào không có nhất định nhãn lực là không nhìn ra. Kurotaku ngồi vào vị trí bên trên, đầu tiên là nhấp một ngụm trà, mới chậm rãi cùng Motohiroshi giải thích. Rất đơn giản, ta lợi dụng đối thủ cẩn thận tâm lý, chế tạo cạm bẫy. Ngươi là chỉ tấm kia ra rắn sao? Motohiroshi nghi hoặc Kurotaku lắc đầu. Không, ra rắn là lật xe đưa đến. Trên thực tế tại A-Bok phun ra hay. Khói đen, về sau, ngay từ đầu né tránh rơi Tauro Horn Attack. Sừng công kích là nghĩ lặn xuống lòng đất chế tạo một cái substitute. Thế thân, đến mê hoặc Tauro ánh mắt. Từ đó để bản thể công kích. Nhưng không nghĩ tới A-Bok đích, đào hang, thanh âm quá lớn, bị Tauro nghe thấy được, miễn cưỡng ăn một phát Thunderbolt, 100.000 vôn, Motohiroshi trừng tròng mắt, cái kia trên đất ra là chuyện gì xảy ra đây? A-Bok đặc tính, set skin, lột xác, làm tự thân lâm vào mặt trái trạng thái thời điểm, sẽ thông qua set skin, lột xác. Đến giải trừ mặt trái trạng thái, cũng coi như cơ duyên xảo hợp đi. Substitute, thế thân, tăng thêm da rắn mê hoặc Tauro con mắt, để nó không có cách nào nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất giả A-Bok dưới thân có cái động. Kurotaku, nhớ tới thời điểm đó tràng cảnh, có thể để hắn lo lắng đề phòng, sau đó liền đánh lén thành công. Đúng vậy. A bóc tại Tauro trên thân rót vào khá nhiều nọc độc. Thông qua rep, buộc chặt, hạn chế Tauro hành động, cũng kèm theo tổn thương. Kurotaku gật đầu, nói đến thật sự là tương đương trùng hợp. Nếu không có Tauro cái kia phát Thunderbolt, 100.000 vôn, lấy nó cẩn thận cùng nhạy cảm nhãn lực, tuyệt đối có thể nhìn ra substitute. Thế thân, A bóc cùng bản thể ở giữa kinh ngạc, mua dây buộc mình, không, là A bóc vận khí quá tốt rồi. Motohiroshi kìm lòng không đặng vỗ tay lên, đặc sắc, thật sự là nhìn mà than thở. Hắn căn bản nghĩ không ra tại ngắn ngủi trong 10 phút lại sẽ có như thế quanh co kịch bản. Cũng không nghĩ tới A bóc tại không nghe thấy Kurotaku chỉ huy dưới. Lựa chọn tốt nhất ứng đối phương thức. Quấy nhiễu địch quân ánh mắt. Substitute, thế thân, set skin, lột xác, mê hoặc đối thủ. Tại đối thủ buông lỏng một khắc này, đột nhiên đập ra chết cắn không thả. Cái này nhưng so sánh ngươi đánh một chút ta đánh một chút thú vị nhiều. Tạm được, Kurotaku không có giành công tự ngạo. Kỳ thật nếu tranh tài là 3 đánh 3. Như vậy Ebok tại tiêm vào xong nọc độc dây thứ 2 Kurotaku liền sẽ đem nó thu hồi lại. Đổi thành có thể kéo mở khoảng cách Bidro. Yên lặng chờ Tauro bị độc chết mà không phải cùng nó vướng víu. Đánh một cứng rắn không thích hợp Ebok. Ngẩng đầu xem TV, Kurotaku kinh ngạc phát hiện Fred cùng Rosa đều không có kết thúc chiến đấu. Tựa hồ lâm vào khổ chiến, một mực rằng co ngươi không làm gì được ta, ta không làm gì được ngươi. Thứ ba sân đối chiến, Fred sắc mặt 10 phần ngưng trọng, con mắt gắt gao nhìn xem đối thủ Pokemon, một khắc không dám buông lỏng, đứng tại hắn trước mặt. Là một con lớn lên giống nhau trắng trồn, bên miệng mọc ra hai cây phần đuôi màu vàng sợi râu. Một đôi đáng yêu móng vuốt nhỏ trước bị lông dài che chắn cổ lỗ Pokemon. Tên của nó gọi là Meownau, thuần fighting thuộc tính Pokemon, có thể đem cánh tay trường mâu xem như roi quật địch nhân. Một khi ngay cả đánh liền khó mà dừng lại, là cường độ phi thường cao Pokemon. Tiến hóa cần thiết đẳng cấp cũng vô cùng cao. Nhưng chính là hung mãnh như vậy Meownau, tại đối mặt đối thủ của nó lúc, cũng không dám tùy ý động đậy, bởi vì đứng tại nó đối diện là fighting thuộc tính khắc tinh. Một con mắt là hai viên hình thoi bảo thạch, mặt mũi tràn đầy không có hảo ý cười quái dị Ghost thuộc tính thêm Dark thuộc tính Sableye. Lục đại xuất hiện Fairy thuộc tính trước không có nhược điểm thuộc tính phối hợp. Meownau loại này đơn thuộc tính Pokemon lấy nó một chút biện pháp cũng không có. Biểu lộ cùng Sableye không có sai biệt, Trainer cười quái dị hai tiếng. Nhìn xem Fred thúc thủ vô sách dáng vẻ. Nói, có phải là kỳ quái hay không Meownau Acrobatics? Tạp kỹ. Làm sao một điểm tổn thương đều không có? Sớm tại lúc trước tấn công mạnh bên trong, Sableye liền bị Meownau Acrobatics tạp kỹ đánh trúng, nhưng khiến Fred 10 phần không hiểu là Sableye đúng là bình yên vô sự. Một bộ ngươi tiếp lấy đến, gào một tiếng coi như ta thua dáng vẻ, có chỗ nào không đúng? Tuyển thủ khu nghỉ ngơi, Kurotaku khơi gợi lên khóe miệng, có chút khinh thường. Kurotaku, vì cái gì Fred Meownau không thể đánh ra tổn thương? Motohiroshi làm người đứng xem, nhưng cũng nhìn không ra là vì sao. Chỉ cảm thấy con kia Sableye phòng ngự nhất định cực cao. Kurotaku thản nhiên nói, là Moonlight, ánh trăng, đúng vậy. Tại Fred không biết rõ tình hình thời điểm, cái này Sableye từ đầu đến cuối tắm rửa dưới ánh mặt trời. Phải biết Moonlight, ánh trăng, cùng ánh nắng ra chi đồng nguyên. Mùa hè loại này mùa là Moonlight, ánh trăng, cùng Morning Sun, ánh nắng ban mai. Synthesis, sự quang hợp, phát huy uy lực lớn nhất thời điểm, mà lại phát động khó lòng phòng bị.